Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 283, sánh vai Tobirama. Nếu như nói Fugaku đảm nhiệm Hokage có cái gì đáng giá Aozora vui vẻ lời nói, không thể nghi ngờ là hắn cuối cùng có cơ hội học tập phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật. Phía trước đệ tam lúc tại vị, phong ấn chi thư nhẫn thuật chỉ hướng chính mình đồ tử đồ tôn mở ra. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào học tập phía trên nhẫn thuật. Bây giờ Fugaku kế nhiệm Hokage, phong ấn chi thư cũng nên hướng Uchiha mở ra. Fugaku thì là có chút khó khăn. Hắn nói, phong ấn chi thư bên trong ghi lại nhẫn thuật tất cả đều là cấm thuật cùng với cực kỳ chân quý. Nhẫn thuật, theo lý thuyết không có đại công đồng dạng không thể tùy ý hướng phổ thông ninja tiết lộ. Aozora, trêu chọc nói, đệ tứ tại học tập Hiraishin, phi lôi thần, phía trước cũng không có vì Konoha xây dựng đại công. Kudai cau mày nói, Aozora, người không phải mới vừa nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là thắng được thôn dân cùng các đại gia tộc tín nhiệm sao? Làm như vậy không phải để tộc trưởng chấm ngoặc kép, Aozora chớp mắt, đánh gãy Kudai lời nói. Ta học tập phong ấn chi thư bên trên cấm thuật, cũng là vì Hokage đại nhân a. Kudai nghi hoặc hỏi, người có ý tứ gì? Fugaku trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Aozora giải thích nói, nước quá trong ắt không có cá. Nếu như ngài quá mức hoàn mỹ, một lòng chỉ vì Konoha cân nhắc, ngài cảm thấy mặt khác ninja tin tưởng sao? Bọn họ sẽ không tin tưởng ngài hoàn toàn không có tư tâm. Sẽ chỉ hoài nghi ngài toan tính quá lớn, cho nên thỉnh thoảng chính là biểu hiện xuống tư tâm của mình. Thiếu sót, có thể hữu hiệu giảm xuống trong thôn mặt khác ninja đối với ngài đề phòng. Kudai nghe vậy gật đầu, cho rằng có lý. Fugaku trong lòng cũng cho rằng có chút đạo lý. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được liếc mắt. Aozora, người cái miệng này thật sự là có thể đem đen nói thành trắng. Chết nói sống được. Aozora nghe Fugaku lời nói, cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó nói, ta nói vốn là có lý nha. Fugaku trầm ngâm xuống, chậm rãi nói, Aozora ngươi hẳn là nhẫn thuật quý tinh bất quý đa đạo lý. Mà còn phong ấn chi thuật bên trong cấm thuật không những nguy hiểm, mà còn rất nhiều không hoàn thiện, cần cơ thể người thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Aozora mộng tưởng và Orochimaru 10 phần giống, mà còn Aozora thiên phú cũng là trước nay chưa từng có. Hắn có chút lo lắng Aozora đi đến Orochimaru con đường. Aozora lắc đầu phủ định nói, Hokage đại nhân, xin ngài yên tâm, ta học tập nhẫn thuật chỉ là hứng thú gây ra, chỉ là nghĩ thoáng rộng tầm mắt của mình. Dừng lại, Aozora nói, chính ta liền nghiên cứu phát minh không ít bí thuật, cấm thuật, như trúc cơ chi thuật, rèn thân thể chi thuật, viêm độn phương pháp tu luyện các loại. Ta không hề cho rằng ta nghiên cứu nhẫn thuật so phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật kém. Fugaku sau khi suy tính, Aozora có lẽ chính là Hokage đệ nhị như thế nhẫn thuật thiên tài. Luôn là có vô cùng vô tận kỳ tư diệu tưởng. Aozora xem phong ấn chi thư, xác thực khả năng chỉ là vì khai thác tầm mắt, tìm kiếm linh cảm, xem Fugaku có chút ý động. Aozora suy nghĩ một chút nói, tộc trưởng, ta viêm độn phương pháp tu luyện đã tương đối hoàn thiện. Ta cảm thấy có thể nếm thử trong gia tộc mở rộng. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy trong mắt quả nhiên xuất hiện vui mừng. Aozora tiếp tục nói, ngoài ra ta không bằng lòng tại đổi một cái khác Sharingan. Cho nên khổ học y liệu nhẫn thuật muốn chữa trị mắt phải. Mặc dù không có thành công, nhưng tại trong lúc này, ta lại nghiên cứu phát minh một cái bí thuật, một cái tăng lên nhãn lực bí thuật. Kudai kinh ngạc nói, tăng lên nhãn lực bí thuật. Fugaku sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, nói ra, Aozora, cái này cũng không thể tùy tiện nói đùa. Sharingan đối Uchiha tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần thức tỉnh Sharingan, theo thời gian trôi qua, liền có thể thức tỉnh Sharingan cấp 3, từ đó thực lực đạt tới thượng nhẫn tầng cấp, thậm chí trở thành tinh anh thượng nhẫn. nhưng mà thời gian này lại không nhất định. Có ít người như Aozora, Shisui, mấy tháng ở giữa Serenian liền đạt tới cấp 3. Nhưng có người lại cần 3-5 năm, thậm chí hơn 10 năm mới được. Trong thời gian này khả năng đã sớm lâm nạn bỏ mình. Serenian thức tỉnh nghi thức đi qua nếm thử. Đã có khả năng tăng lên tộc nhân thức tỉnh Serenian xác suất. Nếu như Aozora thật nghiên cứu ra tăng lên nhãn lực bí thuật, như vậy Uchiha về sau chẳng phải là thượng nhẫn khắp nơi trên đất. Nghĩ đến như thế sán lạn tiền cảnh. Không phải do Fugaku không coi trọng. Không cẩn thận, Aozora trùng điệp gật đầu. Nói, không sai, ta đã nghiên cứu ra tăng lên nhãn lực bí thuật. Ta mắt trái nhãn lực chính là chứng cứ rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra mắt trái Serenian. Màu đen cấp 3 vòng quanh đỏ tươi con ngươi. Chậm chạp xoay tròn, nháy mắt, Fugaku cùng Kudai đều nhận biết Aozora trong mắt trái cái kia quen thuộc mà kinh khủng nhãn lực. Khủng bố dưới áp lực, Kudai nhịn không được mở ra hắn cấp 2 Serenian. Nhưng mà một đôi cấp 2 Serenian lại bị Aozora mắt đơn cấp 3 áp chế. Để hắn cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, Fugaku sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Phảng phất nhìn thấy như núi kêu biển gầm tình cảnh. Đối Serenian nhãn lực, hắn so Kudai quen thuộc nhiều. Bởi vậy, hắn biết Aozora mắt trái nhãn lực, vô luận là chất, vẫn là lượng, đều đã ẩn ẩn tiếp cận Mangekyo Serenian nhãn lực. Trong chớp nhoáng này, Aozora ở trong mắt Fugaku tầm quan trọng lần thứ hai kéo lên. Phía trước, Aozora nghiên cứu ra ba loại bí thuật. Hắn đã đem Aozora xem như gia tộc báu vật. Trong lòng âm thầm cho rằng Aozora chính là Uchiha Senju Tobirama. Mà bây giờ, trong mắt hắn, Aozora so Senju Tobirama có thể lợi hại hơn nhiều. Senju Tobirama 13 tuổi có thể nghiên cứu phát minh không ra nhiều như thế bí thuật. Fugaku đánh giá Aozora mắt trái. Phảng phất nhìn xem một viên óng ánh hồng ngọc. Thấy thế nào làm sao vui vẻ. Aozora, người quả thật là chúng ta Uchiha từ trước tới nay nhất là xuất chúng thiên tài. Aozora nghe vậy, khoe khoang cười một tiếng. Sau đó cau mày nói, có thể là ta cái này bí thuật cảm giác còn có chút khiếm khuyết a. Ta cảm thấy cần lại khai thác xuống tầm mắt, học chút mới nhẫn thuật, lấy thừa bù thiếu, hoàn thiện một cái. Fugaku không nói gì quét Aozora một cái. Sau đó lắc đầu trở lại trên mặt bàn cho Aozora ký một phần văn kiện. Fugaku đem văn kiện đưa cho Aozora. Sau đó phất tay đuổi Aozora. Ta cho phép ngươi đi tài liệu bí mật kho đi nhìn phong ấn chi thư một lần. Lấy bồi thường ngươi phía trước bị oan uổng sự tình. Về sau nếu muốn tiếp tục xem phong ấn chi thuật. Vậy liền cần ngươi lần thứ hai vì Konoha thành công rồi. Fugaku vẫn là không muốn Aozora trầm mê. Cùng cấm thuật, chỉ là cho Aozora một lần xem cơ hội. Bất quá chuyện này đối với Aozora đã đủ rồi. Hắn nhận lấy văn kiện, liên tục gật đầu cảm ơn. Sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục đưa cho Fugaku. Đây là ta chỉnh lý lại viêm độn phương pháp tu luyện. Phía trên kỹ càng kỹ thuật cần thỏa mãn điều kiện. Ngài nhìn xem mở rộng. Viêm độn chakra rèn luyện cần cao siêu chakra lực khống chế. Còn cần cường kiện thể phách. Muốn tốc thành còn cần thiên địa dị hỏa. Có thể nói, trừ phi thiên phú dị bẩm. Nếu không trong vài năm tuyệt sẽ không có người có thể chân chính giống như Aozora để luyện ra viêm. Độn chakra, Fugaku nhận lấy quyển trục hơi nhìn xuống. Nói, người cho ngươi viêm độn đặt tên đi. Aozora thoáng suy tư xuống. Nói, vậy liền kêu dương viêm đi. Dù sao chỉ là khí hỏa. Chờ tam muội chân hỏa luyện ra. Đến lúc đó nếu như vẫn là màu vàng, màu cam hỏa diễm, Aozora liền đổi tên là Thái Dương chân hỏa. Tin tưởng hóa thân sẽ 10 phần thích. Nói xong, Aozora liền cầm lấy văn kiện liền hướng Hokage lâu tầng hầm tài liệu bí mật kho đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.